Giá trị của thanh xuân, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhã Dao, cô tới đây làm gì nè Niên Vũ? Tôi hẹn anh ăn cơm mà. Không nhớ hả? Tôi đến đây là để gặp Hà tiểu thư mà lại gặp anh. Trái đất này tròn thật nhỉ. Niên Vũ, khoan, khoan, cô đến đây là để gặp tôi. Đúng vậy, nhưng tôi chỉ muốn nói chuyện riêng với cô thôi. Còn cái loại ăn ở thế nào để bị ghét thì không có một quyền lợi gì cả. Này, cô ăn nói thế nào nghe cho tôn trọng người khác đi. Tôi nói anh à, Niên Vũ ca ca, cô là, anh ấy tức quá nên cạn ngôn. Vì vậy khi cãi nhau không nên quá tức giận, thư viện ngôn ngữ của ta sẽ cạn. Đó là bài học dành cho các bạn, ở một góc nào đó trong phòng. Hơ, hơ, hơ, em ấy không nghe thấy gì hết, em ấy không nghe thấy gì hết. N lần, mừng quá, này anh ra hi anh cắn nát cái gối luôn rồi, phấn khích quá thì cũng đừng nên chúc giận vào cái gối chứ. Đang đấu khẩu với nhau mà muốn đánh trống lãng sao? Cô nói gì chứ, ngon nhào vô, nhà hai người đừng cãi nhau nữa. Em ấy không nghe thấy gì hết, em ấy không nghe thấy gì hết, cả căn phòng hỗn loạn lên hết. Nhã Dao và Niên Vũ cãi nhau, Tiểu Hy thì ngăn cản. Còn Gia Hy thì, tác giả cạn ngôn, khoảng 10 phút sau, hừm, tôi xin lỗi vì hành động của tôi lúc nãy, cũng do tôi quá nóng này. Xin lỗi mọi người, theo tôi thấy mọi người làm lành với nhau là tốt rồi. Trong thâm tâm của Tiểu Hy đang gào thét vì vui sướng. Mà Nhã Dao, cô đến đây để làm gì? À, chuyện là tôi có chuyện cần nói với Tiểu Hy. Với tôi, Tiểu Hy ngơ ngác vì đây là lần đầu cô ấy gặp Nhã Dao. Và nhân tiện nếu mọi người rảnh, tôi muốn mời mọi người ăn cơm tối nay. Không được, chiều nay chúng tôi rất bận. Ai hỏi anh Hà Niên Vũ, cô muốn kiếm chuyện với tôi sao? Mà nè, sao nãy giờ Nhã Dao chị cứ gọi Đại Thịnh là Niên Vũ vậy? Một lần nữa lại rơi vào khủng hoảng chỉ do một câu hỏi của Tiểu Hy. Cách chương.